Phong Thần Châu, chương 2406, người nói bậy bạ gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Thiên Hành, chạy đi đâu? Sau khi tiếng quát khẽ vang lên, mười mấy bóng người chạy đến ngay lập tức, cầm đầu là một cô gái mặc áo giáp màu bạc, ôm trọn lấy dáng người quyến rũ, khuôn mặt giận dữ kia vô cùng xinh đẹp. Cô ta vừa rơi xuống vẫn còn thở gấp, đường cong chập trùng trên dưới, mang đến cho người ta một ấn tượng rất sâu. Cô gái mặc giáp bạc khoảng hơn 20 tuổi, ánh mắt hung ác nhìn về phía Đạo Thiên Hành, nhưng cho dù ánh mắt rất hung dữ, lúc này cô gái đó vẫn mang đến cho người ta một cảm giác rực rỡ giống một đóa hồng có gai. Nhóc con, ta không phải Đạo Thiên Hành đâu, ngươi đừng nói nhảm. Lúc này Đạo Thiên Hành đang co đầu rụt cổ, hừ một tiếng, nhưng lại không có một tí sức mạnh nào. Bách biến chân quân Đạo Thiên Hành, người đào mộ Đạo Thiên Hành, cô gái giáp bạc khẽ nói. Người đào mộ của lão tổ Vô Cấu kiếm phái chúng ta, đánh cắp một thanh kiếm, người có nhớ không? Ta không làm, người vu oan cho người tốt, còn mạnh miệng, muốn chết. Cô gái giáp bạc cầm trường kiếm trong tay, chém thẳng về phía Đạo Thiên Hành, keng, trong chớp nhoáng, Tần Ninh đánh ra một trường kiếm bị bắn lại, cả người cô gái giáp bạc lùi về sau, cảnh giới sinh tử nhất kiếp. Cô gái giáp bạc giật mình nhìn về phía Tần Ninh. Mới có từng này tuổi mà đã đến cảnh giới sinh tử nhất kiếp, ở đâu cũng sẽ là thiên tài, thế nhưng cô ta chưa từng gặp Tần Ninh ở Bắc Lan bao giờ, cô ta không thể không biết thiên tài kiểu này được, ngươi là người nào? Vì sao lại bảo vệ hắn ta? Cô gái giáp bạc khẽ nói. Ta là người nào không quan trọng, ngươi không thể giết tên này được, Tần Ninh cười nhạt nói. Đạo Thiên Hành, ngươi có trộm mộ lão tổ của bọn họ không? Không có không có. Đạo Thiên Hành vội vàng lắc đầu, nếu ngươi lừa ta, ta sẽ giết ngươi, thật sự không có. Tần đại gia, ông nội Tần, ta thật sự không đến Vô Cấu kiếm phái, Đạo Thiên Hành nói. Cũng không phải là ngươi không biết về Vô Cấu kiếm phái, muốn sống không được, muốn chết không xong, ngươi nói bậy bạ gì đó. Cô gái giáp bạc nghe thấy vậy, ánh mắt hung ác, nói xấu lão tổ Vô Cấu của ta thì càng đáng chết hơn. Cô gái giáp bạc lại đánh ra lần nữa. Tần Ninh cạn lời nói. Trông xinh đẹp thế kia, tính, cách chương.